Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Hà không quan tâm đến việc Cố Tây Lăng đang nhìn cô chằm chằm. Và bắt đầu ăn một cách nghiêm túc. Bản thân cô là một đầu bếp. Với sự rèn luyện ở kiếp trước, cô ăn rất chậm và duyên dáng. Rất khác với những người phụ nữ ở đây. Cố Tây Lăng mê mẩn nhìn. Tiểu mỹ nhân này thật xinh đẹp. Nhìn rất là thích mắt. Sau khi Khương Hà ăn xong, ngẩng đầu lên thì thấy anh đang nhìn mình. Cô vô thức tránh tầm nhìn của anh. Anh xoa đầu cô. Cô là cô dâu của tôi. Nhìn cô như vậy là đương nhiên. Khương Hà không nói gì. Cố Tây Lăng nhìn một hồi. Đột nhiên nghĩ tới cái gì. Xoay người đi xuống nhà. Khoảng một giờ sau, anh quay lại với một xô nước lớn. Tắm đi. Anh còn đặc biệt đun nước nóng cho cô. Cảm ơn. Khương Hà liếc nhìn anh. Cảnh giác quay lại và đi đến nhà kho mà anh đã xây dựng. Anh rất chu đáo. Biết cô là phụ nữ. Không thể tắm rửa ở sông nên đã mang nước cho cô. Thậm chí còn đun sôi nước nóng. Còn có một bộ quần áo được treo trên cọc tre trong nhà kho. Đó là một chiếc áo bông. Phía dưới là một cái quần màu xanh hải quân. Nó tệ hơn một chút so với vải trên người cô. Nhưng nó không tệ lắm. Khi cô ra khỏi phòng tắm, trời đã tối. Em mơ thanh duy nhất xung quanh là tiếng kêu của côn trùng và chim chóc. Khương Hà nghĩ, Cố Tây Lăng tàn nhẫn này muốn chia sẻ giường với cô. Không thể không nghĩ đến những gì Thím Vương đã nói vào ban ngày. Cô chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này ở kiếp trước. Mặc dù cô đã cùng bạn bè xem phim khiêu dâm, thảo luận về đàn ông và thậm chí còn tò mò về đàn ông. Dù sao thì, nghĩ đến cơ bụng của Cố Tây Lăng, cùng với những lời Thím Vương đã nói, cô thực sự có chút sợ hãi. Cố Tây Lăng đã sớm ở trên giường. Anh vẫn mặc một chiếc áo trắng với quần đùi bên dưới. Làn da màu lúa mạch của anh rất hoang dã. Giống hệt tính cách của anh. Rất khoa trương và thô lỗ. Khương Hà nhìn xung quanh. Chỉ có một chiếc giường ở đây. Cố Tây Lăng vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Nằm xuống. Khương Hà sững người một lúc. Nhìn về phía chiếc ghế bên kia. Tôi ngủ. Kết quả là cô còn chưa nói hết câu. Cố Tây Lăng đã thô bạo kéo cô lên giường. Ép cô nằm bên cạnh anh. Cô vừa nằm xuống. Thân thể nặng nề của Cố Tây Lăng liền đè lên người cô. Hơi thở của người đàn ông này rất gấp gáp. Tựa như đang muốn nuốt chửng cô. Chiếc mũi cao của anh áp vào tai cô. Khương Hà cắn môi dưới và đẩy tay anh ra một cách thô bạo. Không. Chúng ta chưa được nhận chứng chỉ. Khương Hà trong cuốn tiểu thuyết đã chết đó. Cách chương.